Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trúc nghi ngại thái độ của Hùng. Từ giọng điệu cho tới hành động, không giống một người đang bị thương. Gã lưng lự không bước tới, thì đột nhiên Hùng sổ ra, cầm theo cục đá phang mạnh vào đầu của Tùng. Thấy bạn dãy ruội chờ chết, Hùng dùng khuỷu tay của mình ghi chặt cổ đối phương. Tay kia bịt miệng không cho kêu cứu. Hùng gằn từng chữ. Thằng Thịnh định dùng tôi để đổi lấy vàng. Nó dám cầm đá lên đập vào đầu tôi. Nếu không phải tôi khỏe thì chết mất xác rồi. Lại còn thằng Đức Béo nữa, dám dọa sẽ báo công an chuyện tôi lỡ tay giết thằng Thịnh. Nó muốn lấy toàn bộ 5 miếng vàng. Rồi thằng Chiến, mẹ nó, tụi mày toàn là bọn tham tiền, chết đi. Nè Khang, tao với mày cứ như vậy mà đi về à? Thế muốn sao nữa? Tự nhiên ông lớp trưởng lại nổi quọng lên, cứ như là bị chúng ta ấy. Bọn nó không muốn về thì cùng về thôi, tao với mày về trước. Thì tặc lưỡi, thì chắc phải có chuyện gì chứ. Tự nhiên Tùng tỏ thái độ, đây là lần đầu tiên thấy người ta nổi cáu lên đấy. Cứ như thế mày làm gì Ngọc Nhi của cậu ta vậy? Mà sao Tùng biết ông có dấu vàng ở trong người? Hai người bọn họ đều có ra khỏi hang. Tao không nói, mày không nói, ba người kia không ra khỏi hang, tao cũng chịu luôn, hay là quỷ nói cho họ? Khang sực nhớ ra một chuyện, gã chạy vội xuống chân núi kiểm tra thi thể của Đức Béo lần nữa. Sáng nay vì mấy miếng vàng nên gã không kiểm tra cái chết của thằng bạn. Khi kiểm tra đến cổ tay của Đức Béo, gã đã lờ mờ hiểu ra. Một lát sau thì Thi mới đuổi kịp, cô bấu vào người của Khang thở hổn hển. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế, bỏ mặc tao luôn chứ? Tao hiểu rồi. Mày hiểu cái gì? Khang chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay của Đức và nói. Đồng hồ của Đức bị hỏng lúc 7 giờ 34 phút tối. Có khả năng khi nó rơi xuống vào thời điểm đó, trên này còn có vết nứt. Thế thì sao? Khang nói tiếp. Sáng nay tầm 4 giờ, tao có gọi cho ba đứa bọn nó, chỉ có máy của Đức Béo trả lời. Nhưng nó đã chết lúc 7 giờ tối rồi cơ mà. Thế thì ai bắt máy? Bỗng từ trên núi vọng lên một tiếng hét thất thanh. Khang và Thi đồng loạt nhìn lên phía hang đá. Gã nói bằng giọng chua xót. Trong nhóm có một người dùng điện thoại giống Đức Béo. Mày về thôn gọi thằng Tùng với mấy người nữa. Tao chạy lên núi xem sao. Trên đấy có chuyện rồi. Từ từ, đợi tao với. Thi vội vàng lục trong danh bạ tìm số của Trung. Ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy Khang đã chạy mất hút lên trên núi. Cô tường thuật lại sự việc xảy ra, nhắn Trung gọi thêm người vào núi gấp. Sao? Thằng Hùng giết người á? Sao nó lại làm thế? Ai biết được, đây chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng Ngọc Chi với Tùng đang ở cùng nó. Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng la hét, ông gọi người vào đây nhanh lên. Khang hớt hải chạy một mạch lên chỗ kẻ hang, dùng một mạng người đổi 5 miếng vàng. Nhưng lúc Khang nhìn thấy lần đầu chỉ có 4 miếng, vậy là có một người đã lấy một miếng trước đó. Xong người đó không lấy đi hết, mà lại để lại tận 4 miếng. Chắc chắn là muốn người khác nhìn thấy, rồi tin vào câu chuyện dùng mạng người đổi vàng. Sau đó sẽ mò lên hang để kiểm chứng mà không ngờ rằng chính mình đang bị người khác dụ lên trên núi để làm vật trao đổi. Dù những suy đoán của Khang còn nhiều lỗ hổng, nhưng hiện trạng ở trong hang lúc này lại là bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Thanh Tùng nằm bất động ở trong hang, ngay kế bên là Ngọc Nhi. Cô đang nằm sấp, khuôn mặt đang ướt đẫm những giọt nước mắt. Người cô không có một mảnh vải che thân. Ngồi trên tấm lưng ngọc ngà kia là thân hình vạm vỡ của Hùng. Gã túm lấy tóc cô bạn không ngừng đẩy những cú cật lực vào phần dưới của Nhi một cách điên loạn. Khang nóng mặt hét lớn. Hùng, mày điên rồi, dừng ngay cho tao. Hùng cười nửa miệng, không có ý định dừng lại thú vui thể xác của mình, thậm chí còn mạnh bạo và ác liệt hơn. Ngọc Nhi đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn bóng người trước cửa hang, cổ họng nức lên từng cơn. Khang, Khang ơi, cứu tớ. Khang cầm lấy một hòn đá chạy hầm hầm về phía của Hùng. Tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra. Hùng bất đắc dĩ phải rút ra khỏi người của Ngọc Nhi, dù chân thứ ba vẫn đang cứng ngắc. Gã là người khỏe nhất nhóm, bị đánh một đòn của Khang, rất nhanh đứng dậy được. Gã quấn tạm cái áo che đi phần dưới rồi hung hăng lao vào đấu vật. Mày cũng muốn làm thịt con Nhi đúng không? Tất cả chúng mày đều giống nhau, từ Đức Béo cho đến thằng Tùng lớp trường, nhắc đến con Nhi là lao tới ngay. Nhưng mà... Hùng bỗng quát lớn. Bọn mày thua tao rồi. Bao năm thằng Tùng giữ gìn để tao hưởng hết. Muốn thử không? Tao dùng xong sẽ đến lượt mày. Dám cái là con thì không bằng được nó đâu. Mày điên rồi Hùng, dừng lại đi. Im mồm. Khang dùng hết sức bình sinh cố gắng chống lại thân hình hơn 80 cân của Hùng. Từng đường gân nổi lên trên khắp trán và cổ. Tuy không nhấc bổng lên được, nhưng cũng ghi được đối phương ngã xuống. Từng cú đấm giáng vào mặt của nhau. Thế trận cứ đổi chiều qua lại, cho đến khi mặt mũi cả hai sưng tấy lên, máu miệng máu mũi chảy ròng ròng. người chiến thắng là người dai sức hơn. Mày cưng đấy, nhưng vẫn thua tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net